Đạo, chương 1468, kiêng kỵ. Góc truyện audio.com. GT, vương gia quân chịu nhục. Lần này hai người cũng là ngay cả chào hỏi cũng chưa từng đánh quá. Trực tiếp xuất thủ, chiến, đạo ma trong miệng chợt quát. Một cửa ra nhưng như nghìn vạn người đồng thời gầm thét. Chấn hồn nhiếp phách, đoạt lòng người thần, trong quân chém giết, phần lớn dứt khoát trực tiếp. Không thích quá nhiều sức tưởng tượng thần thông lúc trước hổ vương xuất thủ. Một quyền đánh tan cường địch, chính là điển hình trong quân thủ đoạn. Có thể trình độ lớn nhất thượng kinh sở âm thầm ý đồ bất chính người. Tăng lên tướng quân uy vọng, hấp dẫn tướng sĩ, đạo ma biết rõ chuyện này. Tự nhiên sẽ không cùng này vương quân dây dưa mặc dù người này rất mạnh. Hắn cũng muốn thắng gọn gàng. Tiếng quát chưa dứt, hắn dưới chân một bước hung hăng về phía trước đạp rơi. Ầm ầm rơi xuống đất, bó tay thành đao, chưa từng có nửa điểm dừng lại. Từ trên xuống dưới xẹt qua một đạo viên mãn nửa tháng. Ngang nhiên chém rụng, này chém khí thế như cầu vồng. Hẳn là làm cho người ta lấy thiên quân vạn mã đồng thời vung đao mà thành cảm giác. Kia ẩn chứa trong đó cực nóng mênh mông chiến ý. Là làm cho người ta nhiệt huyết. Chính muốn gào thét lên tiếng mới có thể thống khoái. Cường giả xuất thủ, liền biết rõ xúc tích. Đạo ma mặc dù vẻn vẹn là đơn giản vừa quát. Một bước, một tay đao, nhưng rơi vào quanh thân tu sĩ trong mắt. Cũng đã gần như chiếm được binh gia sát phạt đích thực đế hung hãn. Bạo ngược, dũng cảm tiến tới. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Lấy đơn giản nhất đích thủ đoạn. Trong thời gian ngắn nhất. Đối với địch nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Tương đối hổ vương dũng mãnh. Đạo ma sở biểu hiện ra kinh khủng chiến ý vì làm lòng người kinh. Chẳng lẽ này tiêu tự bộ cũng không phải là hạng người vô danh. Mà là Nhung Quốc chung một phương nào thế lực cường đại sai phái tới tu sĩ. Bởi vì có chút nguyên do chưa từng công khai thân phận của mình. Nếu không phải như thế, làm sao có thể giải thích chính là 12 tên tu sĩ chung. Tùy tiện hai người xuất thủ liền có như vậy uy thế. Mà mọi người cũng là thích hợp trong quân chém giết. Hảo thủ, cùng tầm thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích thông vì sao chính là 13 người tựu thì ra lập môn hộ. Có lẽ bọn họ âm thầm còn có thật lớn trợ giúp. Ý niệm tới đây, trong lúc nhất thời lòng người di động, không ít tu sĩ đã động tâm tư. Sắc mặt nhất thời trở nên do dự đứng lên, mà khắp nơi tán kỵ tướng quân hơi lộ khiếp sợ ý. Sắc mặt lần thật nhanh âm trầm đi xuống lập tiêu tự bộ cường đại để cho bọn họ cảm ứng được liễu bất an. Nếu thật là Nhung Quốc khác thế lực âm thầm xuất thủ. Nếu chưa từng bị trong quân phân biệt để xử trí. Hiển nhiên quân bộ chọn lựa liễu cam chịu thái độ. Thậm chí, quốc chủ cũng là nhận rồi chuyện này. Nếu không quốc chủ bày mưu đặt kế. Quân bộ sao dám lớn mật như thế. Âm thầm dung túng, như vậy nghĩ tới, nhìn lại tiêu thần trầm ổn không có sóng trước mặt sắc. Mọi người trong lòng nhất thời nghiêm nghị xem ra, ngày sau sợ là muốn nhiều ra nhất phương đối thủ cạnh tranh liễu. Chẳng qua là không biết kia tiêu tự bộ khoang lái người tu vi như thế nào. Nếu hắn cũng là một tu vi mạnh hạng người, sợ là tựu thật muốn khó giải quyết liễu. Người như thế không giống với tầm thường không nghe lời tạo vật đại tôn. Có thể bị bọn họ ở lại chiến trường chung. Tận chung vì nước, nếu là âm thầm động tay chân. Một khi người này thật không rất có bối cảnh quốc chủ tức giận. Đến lúc đó dội thiên nộ hỏa ai cũng không cách nào thừa nhận nghĩ tới đây. Vốn là trong lòng cười lạnh cho đến có điều động tác khắp nơi tán kỵ tướng quân rối rít thu liễm ý niệm trong đầu. Đem tạm thời áp chế đi xuống đến tột cùng như thế nào? Hay là thám thính rõ ràng sau lại làm quyết định? Cũng tránh cho trêu chọc tai họa. Tiêu thần nhìn bình tĩnh. Tựa như tính trước kỹ càng. Nhưng trong lòng có chút cẩn thận nhưng hắn tâm tình từ trước đến giờ trầm ổn. vừa hơi hiểu được gặp đại sự có tĩnh khí đạo lý. Ngược lại càng phát ra biểu hiện bình tĩnh đạm mạc, làm cho người ta lấy bí hiểm cảm giác. Ánh mắt của hắn rơi vào trong sân, nhưng quanh thân tu sĩ sắc mặt biến ảo nhưng chưa từng giấu giếm được hắn. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích liền muốn đến bọn họ giờ phút này trong lòng cố kỵ. Lập tức ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có tính toán, nhưng trên mặt như cũ là tích thủy bất lộ. Càng là như thế, càng phải bảo trì bình thản. Hắn càng bảo trì bình thản, có ít người liền càng là kiêng kỵ, ở chưa từng đem thân phận của bọn họ biết rõ ràng trước. Tất nhiên không dám tùy ý xuất thủ chèn ép để tránh trêu chọc đại họa khắp nơi tán kỵ tướng quân cũng là thân có bối cảnh người. Tiêu Thần đám người thân phận lừa không được quá lâu sẽ gặp bị điều tra rõ. Bất quá có trung gian trong khoảng thời gian này sai, đã đầy đủ hắn nhân cơ hội lợi dụng chuyện này. Vì Tiêu Tử Bộ đánh rớt xuống căn cơ đến lúc đó những người này mặc dù biết được liễu chân tướng, Tiêu Tử Bộ tất nhiên cũng đã thành mấy phần khí hậu. Bọn họ còn muốn xuất thủ, đến lúc đó ai chết vào tay ai, tựu cũng còn chưa biết liễu. Nhưng dưới mắt mấu chốt nhất nơi chính là dưới mắt, chỉ có thuận lợi lập uy, đem có can đảm xuất thủ chèn ép vương gia quân dẫm ở dưới chân mới có thể kinh sợ mọi người, khiến cho mọi người nghi ngờ. Cho nên hôm nay, tuyệt không có thể bại. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại rơi vào trong sân. Mọi người ý niệm trong đầu biến hóa nhìn như phức tạp, nhưng ở đánh giết chung bất quá ngay lập tức thời gian đạo ma con dao chém rụng. Vương gia quân Vương Uân sắc mặt biến hóa, xuất thủ đem đỡ, sắc mặt vi bạch, thân thể không nhịn được lui về phía sau ba bước, mà đang ở người này lui về phía sau trong nháy mắt. Đạo ma trong miệng phát ra đạo thứ hai chợt quát, như cũ là một quả, chiến, chữ, càng phát ra vang dội khí thế rộng rãi. Hai bước tiến lên, đạo thứ hai con dao tiếp tục chém rụng. Vương Uân đối chiến, sắc mặt trắng, trong mắt hiện lên sợ hãi ý, dưới chân liền lùi lại 7 bước. Trong cơ thể hơi thở hơi chậm lại nổi một cổ suy yếu cảm giác người này thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Chỉ nghe bên tai truyền đến lần thứ 3. Chiến, chữ chợt quát, nhưng như thiên hạ hàng tỷ vạn sinh linh đồng thời mở miệng. Mênh mông chiến ý chợt chấn áp xuống, hẳn là để cho Vương Uân nguyên thần vi chấn. Xuất hiện trong nháy mắt mê muội thất thần, mặc dù hắn trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn kia đạo thứ ba chém rụng đích tay đao, sắc mặt đã trắng bệch, đáy mắt tất cả đều vì ý tuyệt vọng. Vương gia đại kỳ dưới, tán kỵ tướng quân Vương Hán sắc mặt đại biến. Này Vương Uân chính là vương gia dòng chính huyết mạch, từ nhỏ thông minh tư chất thượng đẳng, chính là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hậu bối chi một. Tương lai thậm chí có chấp trưởng vương gia nhất phương có thể hôm nay chẳng qua là theo hắn vào quân lịch lãm cướp lấy chiến công. Nhưng trăm triệu chịu không nổi tổn thương nếu không không đề cập tới vương gia nhiều năm bồi dưỡng trôi theo nước chảy. Cho dù là hắn cũng muốn được đến từ tộc quần áp lực. Dừng tay, Vương Hán khẩu trung gầm nhẹ. Một bước bán ra chính là cho đến ngăn trở đạo ma xuất thủ người này thủ đoạn cũng là âm tàn. Nhìn như tùy ý một quyền nhưng hàm chứa tạo vật oai. Nếu là bị hắn được như ý đánh vào trong cơ thể, tại chỗ sẽ không phát tác chẳng qua là vết thương nhẹ nhưng nếu như chưa từng phát hiện đem thanh trừ. Này một cổ tạo vật lực sẽ gặp ở ngày sau đạo ma cùng người trong lúc kích chiến trong nháy mắt bộc phát. Mặc dù không cách nào đưa trực tiếp mạt sát, nhưng cũng đủ để đưa vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Tiêu Thần đáy mắt hàn mang lóe lên. Hắn chưa từng biết được người này xuất thủ tin vịt, nhưng cũng giống như trước sẽ xuất thủ ngăn lại hôm nay Tiêu Tử Bộ tướng sĩ lập uy. Nhưng hắn vị này Tiêu Tử Bộ trưởng khống giả chưa xuất thủ, khó tránh khỏi có người âm thầm nghi ngờ. Hôm nay này Vương Hán nhúng tay, cũng là cho Tiêu Thần một danh tránh ngôn thuận cơ hội. Vương tướng quân cần gì nhúng tay dưới trướng tướng sĩ đánh một trận. Nếu muốn đã làm một cuộc, bổn tướng có thể phụng bồi. Mở miệng trong nháy mắt, hắn dưới chân đã trong nháy mắt bước ra. Thân ảnh ngăn ở nửa đường, bàn tay không để lại dấu vết cùng người này giao thủ một cái tạo vật đại tôn uy năng chợt lóe rồi biến mất. Dư ba riêng của mình bị hai người xuất thủ triệt tiêu ngăn lại. Nơi này dù sao cũng là Nhung Trung. Hai người bất kể trong lòng như thế nào làm nghĩ, ngoài mặt cũng không thể rơi người nhược điểm. Nếu không quân quy vô tình cũng không phải là cười đùa chơi. Liền ở Tiêu Thần cùng Vương Hán vừa chạm vào tiếp xúc lui lúc, Đạo Ma cùng Vương Uân đang lúc chiến đấu đã có kết quả thứ ba nhớ con dao chém rụng. Vương Uân liền lùi lại 13 bước, thất khiếu chảy máu, trực tiếp chết ngất ngã xuống đất. Đã gặp bị thương nặng thân thể thương thế còn vô ngại. Nhưng hắn nguyên thần bị Đạo Ma chiến ý đánh tan. Sợ là ngày sau mặc dù thương thế khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại trong lòng bóng ma. Nếu có thể đi ra tự nhiên vô ngại thậm chí còn có tăng. Nếu không tu vi sợ là không tiếp tục tăng lên chi ngắm. Vương Uân thân phận tôn quý. Không đợi tán kỵ tướng quân mở miệng. Liền có vương gia quân tướng sĩ vội vàng đến đây đem đỡ đi. Đuổi doanh địa tìm quân y chữa trị. Tướng quân. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Đạo Ma quỳ một gối xuống, kính cẩn mở miệng, sờ toát ra kính sợ thần thái chỉ có trải qua nhiều năm bồi dưỡng được tới tuyệt đối tâm phúc mới có thể như thế. Tất nhiên không phải là tầm thường thủ hạ như vậy đơn giản. Có thể có được loại này thuộc hạ, là từ mặt bên xác minh liễu những người khác trong lòng ý niệm trong đầu. Lại Đạo Ma xuất thân chiến thần cung. Theo đi theo không lâu, nhưng bị quán chú chung với thiếu tôn ý niệm trong đầu nhiều năm. Có lần này biểu hiện cũng là nữa bình thường bất quá. Tiêu Thần khẽ gật đầu, làm không tệ, thuộc về nhóm, Đạo Ma xác nhận, đứng dậy quy về 13 người đội ngũ. Đối với quanh thân chứa nhiều khiếp sợ, ánh mắt sùng bái nhìn kỹ mà không thấy, khẽ cúi đầu như nhau lúc trước. Hoàn toàn không có nửa điểm thắng được sau đích kiêu ngạo đắc ý. Loại này thắng thắng không kiêu, bại không nản tính chất đặc biệt. Cũng chỉ có chút chân chính cao nhất thế lực tâm phúc tu sĩ mới có thể có a. Liền ở trong quân doanh mọi người ý niệm trong đầu di động chung. Tiêu Thần sắc mặt chợt trở nên cực kỳ âm trầm. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Vương Hán. Vương tướng quân thật là thủ đoạn. Nhưng như vậy một vốn một lời đem dưới trướng xuất thủ. Bất giác có chút qua sao. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó lạnh lẽo ý nhưng như rét đậm gió rét. Trong nháy mắt rót vào cốt tủy huyết mạch, làm cho người ta thân thể cứng còng. Cả người đều hán, Vương Hán dù sao cũng là tạo vật đại tôn cảnh giới. Nghe vậy sắc mặt khẽ biến, tùy tiện tựu trở nên bình tĩnh đi xuống. Nhàn nhạt mở miệng, tiêu tướng quân lời ấy ý gì? Bổn tướng cũng là không giải thích được nếu là tướng quân nói bậy. Đừng trách bổn tướng hướng quân bộ hình dáng kiện ngươi vu hãm chi tội. Tiêu Thần khẽ cúi đầu. Nhưng mọi người tất cả đều có thể cảm ứng được trên người hắn lạnh lẽo chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại trở nên càng phát ra nồng đậm lên. Dưới mắt một màn này rơi vào mọi người dưới mắt. Hơi suy nghĩ là có thể nhận thấy được trong đó ẩn tình không có gì hơn là mới vừa Vương Hán xuất thủ ngăn chờ tiêu tử bộ Đạo Ma xuất thủ lúc âm. Thầm động tay chân, lại bị Tiêu Thần ngăn lại đã nhận ra. Nhìn một màn này, mọi người trong lòng đều có chút mong đợi. Chẳng lẽ hôm nay còn có thể trình diễn tạo vật cảnh rất đúng đụng không được. Tính thời gian thở sau, Tiêu Thần ngẩng đầu lên. Sắc mặt đã hóa thành bình tĩnh, nhưng đen nhánh trong con ngươi lạnh lẽo nặng, giống như tinh thần loại tản ra u lãnh ánh sáng. Vương gia tán kỵ tướng quân Vương Hán, bổn tướng Tiêu Thần, cho đến lãnh giáo mấy phần, không biết tướng quân có thể đáp ứng không? Mặc dù mọi người trong lòng sinh ra liễu như vậy chờ đợi, nhưng làm một màn này chân chính ra hiện tại trước mặt thời điểm. Bao gồm khắp nơi tán kỵ tướng quân ở bên trong cả quân doanh trong phút chốc an tĩnh đi xuống. Mọi người sắc mặt vi ngốc, nhíu nhíu mày mới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Tử Bộ tán kỵ tướng quân Tiêu Thần, lại tựu như vậy trực tiếp hướng Vương Gia Quân tán kỵ tướng quân Vương Hán nói lên lãnh giáo rồi. Nói là lãnh giáo, còn không phải là trắng trợn tranh đấu, chỉ là một trên danh nghĩa ngụy trang thôi. Nhung bộ trị quân thậm nghiêm, bình thường quân sĩ tư đấu một khi bị người dơ báo cũng sẽ nơi lấy nặng phạt. Đô úy trở lên quan quân xuất thủ trừng trị là nghiêm nghị. Nếu tình tiết nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị nơi lấy cực hình chém đầu răn chúng. Lấy kinh sợ toàn quân, Tiêu Thần lần này trực tiếp mở miệng hướng Vương Hán nói lên lãnh giáo. Từ loại nào trình độ đi lên nói vẫn xúc phạm Liễu Nhung Pháp. Thậm chí vì vậy được nghiêm trị cũng không có khả năng. Mọi người ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp. Người này đến tột cùng là yêu quý dưới chướng lửa giận hướng tâm nói. Hay là hắn căn bản không có sợ hãi. Tự tin trong quân thống soái sẽ đối với hắn có điều dễ dàng tha thứ làm như không thấy. Nếu là người trước thì thôi. Nếu là người sau, mọi người trong lòng không nhịn được nhất tề đánh dùng mình một cái. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.